sự trỗi dậy của khiên hiệp sĩ. Chương 243, điều kiện quyết đấu. Góc truyện audio.com. Gracia nâng lưỡi kiếm lên như đang thách thức. Gì thế này, tôi có thể cảm nhận được một số lượng lớn khí đang tập trung lại với Gracia làm trung tâm. Không phải đến từ bên trong cơ thể. Khí đang được tập trung thu từ xung quanh và tăng sức mạnh cho Gracia. Vô song hoạt tính, tôi có cảm giác như vừa nghe thấy một tiếng nổ cực lớn. Nhưng chắc đó chỉ là tưởng tượng của tôi mà thôi. Vì vậy, ngay khi vừa nghe thấy âm thanh đó, tôi chợt cảm thấy sức mạnh của Gracia đang gia tăng. Khí của Gracia ngay lúc này có thể ngang ngửa so với của Firo không? Thậm chí còn vượt qua cả Firo. Kinh ngạc thật vậy, ra đây là Gracia khi con bé bật nghiêm túc mốt lên sao? Biến huyễn vô song, một trường phái được sinh ra từ khao khát giải cứu thế giới mà không cần phải dựa vào hiệp sĩ. Gracia đã nắm bắt được cốt thủy của nó và sử dụng để giải phóng sức mạnh của bản thân. Bây giờ, tôi căn bản không thể đo lường được sức mạnh của con bé đã cao đến mức nào. Tôi không biết Gracia có thể chọc thủng được tầng phòng ngự của tôi hay không. Nhưng tối thiểu con bé sẽ là một đối thủ mà tôi phải dè chừng một cách cẩn thận. Dù sao, tôi cũng không có cảm giác bất an như lúc nữ hiệp sĩ chiến đấu với Gen đang bị dính lời nguyền. Hiểu rồi, vậy ra khí cũng có thể thu lấy như thế. Thật thú vị, đúng là như vậy, tôi cũng gật đầu đồng ý với lời nói của Atlas. Cứ thế, Gracia có thể lấy và sử dụng nguồn năng lượng xung quanh mà không cần phải dùng đến khí của mình. Trông thì có vẻ rất đơn giản, nhưng tôi cá rất khó để sử dụng vào thực tế. Và chờ đã nào, hình như là tôi đã thấy ai đó sử dụng chiêu này trước đây rồi thì phải. À nhớ rồi, là cái con chim ngốc hiện đang nghiêng nghiêng cái đầu đó. Cái cách vận dụng này xác thực giống hệt như lúc Firo hồi phục ma lực. Ha, Gracia thủ thế và sau đó lao thẳng đến Isuki với một tốc độ đáng kinh ngạc. Biến huyễn vô song đột kiếm kỹ. Spiral Slash, khí bắt đầu tập trung quanh lưỡi gươm của Gracia theo hình xoắn ốc. Cu, có lẽ ý thức được bản thân sẽ khó có thể nhẹ nhàng tránh thoát khỏi một đòn tấn công như vậy. Hắn né khỏi đòn tấn công trong gang tấc và đồng thời bắn tên đáp trả. Vì cái lý do nào đó mà, mũi tên vẽ một vòng cung tuyệt đẹp trên không và một lần nữa ủi thẳng về phía tôi. Khiên lưu tinh, tôi nhanh chóng kích hoạt khiên lưu tinh và tạo lên một lớp phòng thủ đỡ lấy mũi tên của Isuki. Mũi tên phát sáng rồi tách ra thành nhiều mũi tên, và vô số những vụ nổ liên tiếp như mưa bắn lên chiếc khiên của tôi. Tôi xoay cái khiên đang cầm hướng lên trên để đỡ lấy chúng. Với âm thanh như tiếng thủy tinh vỡ, hàng phòng ngự khiên lưu tinh của tôi tan nát, và một ít mũi tên còn sót lại trút xuống người tôi. Ít ra thì tôi chẳng bị chút tổn thương nào hết, mắc gì đang đánh nhau với mấy người kia, mà lại cứ nhắm vào ta. Một người ngoài cuộc vậy hả? Đừng hòng trốn, dù đòn mở đầu không trúng đích. Gracia vẫn tiếp tục đuổi theo và tung skill về phía Isuki. Hình như nãy giờ Gracia chỉ dùng mỗi một chiêu gọi là Spiral Slash thôi thì phải. Khá là ngạc nhiên khi mà con bé có thể sử dụng nó một cách liên tục như thế. Không như những đòn công kích dồn dập của nữ hiệp sĩ. Tôi có cảm giác cứ mỗi một đòn mà Gracia thi triển ra đều tràn đầy năng lượng. Chúng một đòn là bật luôn. Chỉ cần nhìn thôi là tôi có thể nhận ra rồi. Đừng quên tôi chứ, trọng lực kiếm, vô tuy vậy, có lẽ nhờ vào vũ khí Curse có chỉ số rất cao của mình. Mà những đòn tấn công của Gracia và Gen không thể gây thương tích nghiêm trọng cho hắn. Và hình như những vết thương mà hắn nhận phải nãy giờ đang dần dần tự liền lại. Có vẻ con Witch chết tiệt đó đã đi quá xa trong việc cải tạo cơ thể của hắn ta rồi. Chỉ với nhiêu đây thì không đủ để ngăn cản ta đâu. Chướng khí của Curse phun ra từ Isuki và ập thẳng đến Gracia và Gen. Thật khó chịu, chẳng lẽ Ikle có thể đánh bại được tôi lúc tôi đang sử dụng dạng sức mạnh giống như vậy thật sao? Isuki, Sama, ngài không thể đánh mất chính mình trước thứ sức mạnh đó được. Ngài chắc chắn sẽ hối hận. Các ngươi mới là những kẻ phải hối hận. hãy nhanh chóng thức tỉnh trước chính nghĩa đi. Eros sợ qua, làm như ta sẽ để ngươi thích gì thì làm nấy ấy. Zen, Risia xin lỗi cả hai nhé. Trước khi Isuki có thể sử dụng skill có phạm vi rộng. Tôi tập trung ma lực và phóng nó về trước. Seal Prison, chiếc cũi do tôi tạo ra nhốt Isuki lại. Tuy Risia và Zen muốn thuyết phục hắn ta, nhưng tôi buộc phải giữ tình hình nằm trong tầm kiểm soát. Và ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là phải rách rời được căn nguyên của vấn đề. Đó là Isuki, cái, bất kể các ngươi tấn công ta ra sao. Ta, may mắn thay, tôi đã thành công nhốt hắn lại kịp lúc trước khi hắn có thể tránh được. Isuki, Sama, tên khốn, ngươi đã làm gì với Isuki? Sama, gã mặc giáp không hề mang theo vũ khí mà chạy về phía tôi. Và sử dụng chiêu đấm thường. Tay, đầy ra, Ugu, cú đấm của Atlas cùng với cú đá của Firo đồng thời nện lên người hắn. Đánh hắn bay đi, đập mạnh vào bức tường rồi bất tỉnh. Hãy yên nghỉ đi nhé. Cầu cho ngươi có một giấc mơ đẹp. Atlas, sao rồi? Không có hiệu quả ạ, mặc dù ngài đã nhốt căn nguyên của nguồn khí tai họa lại. Nhưng nó vẫn kết nối những người bị nhiễm lại với nhau giống như mạng nhện. Và người đó vẫn tiếp tục bị ăn mòn. Chắc, không còn nghi ngờ gì nữa. Thậm chí nếu chúng tôi có hạ gục Isuki ngay bây giờ. Thì tẩy não vẫn không được giải trừ. Chiếc lồng giam phát ra những tiếng bang bang. Và những vết nứt bắt đầu lan đầy ra xung quanh. Nhìn có vẻ vũ khí Curse của Isuki có tính năng rất cao. Risia, Zen, lồng giam sắp bị phá vỡ rồi. Hãy chuẩn bị chiến đấu đi. Vâng ạ, hiểu rồi. Ta cũng sẽ giúp một tay. Giờ vết, Aura, tôi bắt đầu niệm nhiều loại ma pháp hỗ trợ lên cả hai trong khi đợi lồng giam hoàn toàn vỡ nát. Phải tầm 5 phút nữa thì lồng giam mới đến giới hạn. Nhưng nó vỡ tan thành từng mảnh ngay khi tôi vừa mới kết thúc niệm phép. Nếu tôi nhìn không nhầm thì nó đã bị phá hủy bởi đòn tấn công vật lý đó là tất cả những gì ngươi có ư, vậy giờ là lượt của ta. Frozen Rain, những mũi tên băng được tạo ra không ngừng và bay thẳng về phía tôi. Nữa hả, sao luôn là ta chứ? Isuki, Sama, xin đừng làm loạn nữa mà. Đối thủ của ngài ở đây này. Gaelion, High Fibret, KYUAAAAA. Những mũi tên băng bị đốt chảy và bốc hơi bởi ngọn lửa mà Gaelion phun ra. Tuy nhiên, bay lẫn bên trong là một mũi tên màu trắng rất đáng ngại. Nó không bị cản trở bởi ngọn lửa và lao thẳng về phía tôi. Chủ nhân, cẩn thận, đừng hòng làm hại Naofumi. Sama, Firo và Atlas đánh mũi tên bay đi mất dạng. Kể cả nếu ta có bị bất lợi về số lượng, thì chỉ cần hạ gục được ngươi, chiến thắng sẽ là của ta. Vậy ra Isuki vẫn tự nhận thức được là hắn đang ở vào tình thế bất lợi à? Thường thì những anh hùng kiểu mẫu vẫn một mình độc chiến với rất nhiều kẻ thù cùng lúc. Chắc hắn ta bây giờ đang ví bản thân như thế cũng nên. Nhưng muốn bắt được vua, thì trước hết phải vượt qua được đội quân bên ngoài thành trước đã. Chẳng lẽ đánh bại tôi là điều kiện thắng lợi của Isuki à, dù sao đi nữa. Tự tôi cũng có thể chụp được những mũi tên đó hoặc sử dụng float siêu nếu như chúng xuyên qua được. Atlas, Firo và cả Gaelion nữa. Nghe này, có vẻ như gã Isuki chỉ nhắm vào mỗi mình ta thôi. Nên hãy lùi lại đi. Nhưng chủ nhân Firo, Chan, Naofumi. Sama chỉ là đang cố gắng bảo vệ chúng ta khỏi bị thương thôi. Chúng ta không nên can thiệp nữa. Sẽ ổn thôi mà, Naofumi, Sama sẽ không bao giờ quyết định làm việc gì mà có khả năng thất bại đâu. Nên làm ơn hãy tin tưởng vào Naofumi. Sama, u hiểu rồi, Naofumi, Sama, ngài hãy chiến thắng nhé. Atlas nhanh chóng giãn khoảng cách, và Firo miễn cưỡng theo sau con bé. Sau đó tôi cũng bước xa ra khỏi Gaelion và Taniko. Isuki, Sama, ngài có ý thức được ngài đang cố làm gì hay không vậy? Blade Arrow, Risia và Zen miễn cưỡng tránh được đòn tấn công do Isuki phát ra. Nhận phải một ít vết thương, nhưng chung quy lại, là hết thảy những đòn tấn công cuối cùng cũng đều hướng về phía tôi. Kể từ lúc em gặp Isuki-sama, em đã luôn suy nghĩ về việc chính nghĩa được nhìn nhận như thế nào. Ta không muốn phí miệng lưỡi với kẻ xấu. Kẻ xấu là gì? Và rồi chính nghĩa lại là gì? Theo Isuki-sama, chính nghĩa chẳng là gì khác ngoài thứ có thể khiến cho ngài cảm thấy hài lòng ư, không thèm hỏi, không thèm hiểu, và thậm chí còn không quan tâm gì đến mục đích đằng sau hành động của mọi người. Ngài chỉ nghĩ đơn giản là phải hạ gục đối phương. Chẳng lẽ chính nghĩa thật sự là ép buộc mọi người bằng bạo lực hay sao? Tôi có nghe một câu nói như thế này, có sức mạnh mà không có chính nghĩa thì là bạo lực. Còn có chính nghĩa mà không có sức mạnh thì đó là không đủ năng lực. Thế nên Isuki, đối với cậu, đồng minh của chính nghĩa theo mong muốn của cậu là gì vậy? Cậu chưa bao giờ nói về bản thân mình, và bản thân tôi lúc trước cũng chưa hề có ý định tìm hiểu về cậu. Tuy nhiên, tôi của bây giờ rất muốn biết rõ hơn về chuyện của cậu. Mục tiêu của cậu là gì? Cậu đang tìm kiếm điều gì? Buồn phiền về điều gì? Tôi rất muốn biết, chúng tôi không phải là kẻ địch của cậu, nên làm hơn hãy trả lời bọn tôi đi. Mặc dù nói gãy cả miệng lưỡi, Zen vẫn đang chiến đấu hết sức, ngươi cũng nên chú ý tới ta nữa chứ. Tất cả những đòn tấn công của hắn đều tập trung hết vào ta đây này. Mà đúng là cũng có một chút ý nghĩa trong lời nói của Zen. Tôi hoàn toàn không biết cái tên Isuki kia muốn trở thành người như thế nào. Mặc dù có thể hiểu được phần nào đó tính cách, nhưng hoàn toàn không biết cuộc sống trước đây của hắn ra sao. Và vì lý do gì mà hắn cứ chính nghĩa suốt ngày như vậy không biết. Tuy nhiên, tôi không nghĩ là mình muốn tìm hiểu. Chính nghĩa là sức mạnh, là minh chứng của điều đúng đắn, giúp đỡ kẻ yếu và đánh đổ kẻ mạnh. Chen, giết đê, nhanh không thôi nó đẻ trứng. Cũng vẫn thế, vẫn là những lời của tên mặc giáp đã từng nói. Hửm, đột nhiên tôi vừa nghĩ ra được thứ gì đó. Hãy thử đi ngược lại hành động của Isuki xem nào. Có lẽ là Isuki bị quấn chặt lấy bởi thứ cảm xúc chán nản mà hắn từng có ở thế giới cũ chăng? Isuki mong muốn được trở thành một anh hùng. Cũng có một vài nhân vật chính anh hùng trong những tác phẩm hư cấu là một đứa trẻ bình thường hoặc là hay bị bắt nạt. Thường thì những người đó đều có thể biến hình và đánh bọn xấu tơi bời. Điển hình là những anh hùng nổi tiếng như Superman và Spider-Man. Chẳng phải trò chơi giả làm Shogun, Sama cũng giống như thế hay sao? Có thể có nhiều thứ khác tiềm ẩn trong chính nghĩa của Isuki lắm. Khát khao thành anh hùng. Hiểu rồi, đúng là đồng minh của chính nghĩa phải có sức mạnh và giúp đỡ con người. Và câu chuyện có thể được tóm gọn trong câu sau. Hướng thiện trừ ác, chính nghĩa tất thắng. Cái ác sẽ bị tiêu diệt, sẽ rất tuyệt nếu hiện thực cũng được đơn giản như thế. Kể cả mọi người có gọi ta là kẻ xấu, thì ta vẫn là đồng minh của chính nghĩa. Chen, ca này bác sĩ bó tay rồi. V, khát khao và mong muốn được công nhận và cuối cùng con đường mà hắn hướng đến là Isuki. Những gì mà ngươi phải chịu cũng chính xác là những thứ đã từng xảy ra với Risia. Đó là lý do mà ngươi không muốn đối mặt với Risia phải không? Cái gì, nếu ngươi muốn chiến đấu với ta, ngươi sẽ phải đánh bại Risia trước, còn không thì, ngươi chẳng đời nào có thể xứng đáng trở thành đối thủ của ta. Nếu tôi không đưa ra một số điều kiện, Isuki sẽ kéo dài mãi thế không ngừng. Khi đó, tôi chỉ cần phải đồng ý trận thách đấu trong vai kẻ xấu như hắn muốn. Những cảnh như thế này rất thường thấy trên TV. Đó là những gì mà Motoyasu đã từng làm với tôi khi bị triệu hồi đến thế giới này. Khi lợi thế hoàn toàn nghiêng về một phía, trận thách đấu sẽ có thêm vài điều kiện kèm theo. Trong trường hợp lần này, tôi không có bất cứ lý do gì để đưa ra những điều kiện đó. Nhưng tôi đã hứa là sẽ giao việc này lại cho Risia rồi. Nếu ngay cả việc đơn giản như thế mà cũng không làm được, thì ngươi chẳng có tư cách gì để mà thách thức ta. Kusu, nhìn hắn đầy khinh thường, tôi cả quyết nói và Isuki bất mãn bặm môi. Vậy là tôi đã đúng. đây chỉ là suy đoán của tôi thôi. Nhưng có khả năng cao là Isuki đã từng bị bắt nạt ở thế giới cũ của mình. Grisha ngưỡng mộ Isuki ở sâu trong đáy lòng và lúc ở dưới đáy của Patty. Lại phải chịu những hành động bắt nạt giống y như vậy. Vì nhìn vào một Grisha nhút nhát khiến Isuki nhớ lại ký ức đáng sợ trong quá khứ mà hắn muốn chôn giấu. Con bé là một người mà hắn chưa bao giờ nghĩ rằng lại có thể trở thành đối thủ chặn lại hắn ở ngay trên con đường của mình. Là một anh hùng thì không thể quay đầu lại. Ra là vậy sao, nếu buộc phải đánh bại Grisha, San đang bị kẻ xấu tẩy não thì chắc là ta không còn lựa chọn nào khác rồi. Cây cung vốn chỉ nhắm thẳng vào tôi giờ thì đã dương về phía Grisha. Và Grisha cúi đầu thật sâu với tôi. Kết chương.